Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Túc Chủ, ngươi chuẩn bị ở cái thế giới này đợi bao lâu? Hai viên màu trắng đan dược nhét vào cảnh như họa không gian trong vòng tay. Hệ thống bát quái mà hỏi, đương nhiên là đợi cho chết a. Cảnh như họa không thèm để ý trở về câu. Chẳng lẽ ngươi không biết tu chân không tuế nguyệt sao? Đợi cho chết, ngươi nhiệm vụ kia nên là năm nào tháng nào a? Hệ thống kích động, chán, nhiệm vụ tạm thời thả thả. Lão thân ta đang còn muốn tiên nhân thế giới bên trong ở lâu hội cảnh như họa với cái thế giới này. Rất là hài lòng, đây chính là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tiên giới a. Đây không phải tiên giới, chỉ là tu chân giới. Về sau, được rồi, ngươi nghĩ ở lại liền ở lại đi. Đừng ở nhiệm vụ hài lòng hoàn thành trước, quải điệu là được rồi. Hệ thống cũng biết không lay. Chuyển được hắn túc chủ, cũng liền không tại làm tiếng. Nếu là đợi lão bà tử của ta đi tiên giới nhìn xem cũng không tệ. Cảnh như họ cười một mặt tính. Toán, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Hệ thống run lên, chỉ có hệ thống tính toán túc chủ. Nơi nào có túc chủ tính toán hệ thống A? Ai, nghĩ đến đồng hành, thật sự là đồng hành khác biệt mệnh A. Khổ bức hệ thống, đường phân cách đại tiểu thư. Nước đây, phòng nhỏ trên bàn bày biện ngọn nến. Dưới ánh đèn lờ mờ. Hoàng Kim Chính vung cái loạn thất bát tao dược thảo. Đại tiểu thư, thứ này có làm được cái gì a? Nhìn xem đen gì nước. Hồng Ngọc cau mày, nước này có thể dùng để tắm rửa sao? Cái này có lợi cho đề cao tố chất thân thể. Đi, ngươi ra ngoài đi, đợi lát nữa lại đánh một thùng nước. Hoàng Kim cởi áo khoác. Chỉ lấy áo mỏng liền hạ xuống thùng tắm ở nơi những này thảo dược chỉ là đơn giản dược thảo. Cái này nơi này nhiều vô số kể. Nhưng là ai có thể biết những này nhìn như bình thường dược thảo hỗn cùng một chỗ. Đi có thể, tẩy tinh phạt tủy. Đây là nàng trong một lần nhiệm vụ. Tại một cái trong núi rừng vô ý nhìn thấy một bản dược thư thượng viết đến. Bên trong có bao nhiêu loại cổ lão phương thuốc. Cái này tẩy tinh phạt tủy chỉ là trong đó một loại. Cảm nhận được trong thân thể dần dần dâng lên nhiệt lưu. Hoàng Kim cười, thành công. Một lát, kia cổ nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân. Cảm giác đau đớn liền cuốn tới. Cắn răng kiên trì, trên da toát ra đen xì bẩn thỉu đồ vật về sau. Cảm giác đau đớn liền dần dần biến mất, thay vào đó là toàn thân nhẹ nhàng cảm giác cùng sền sệt dầu mỡ cảm giác. Ghét bỏ mắt nhìn thân thể của mình, tranh thủ thời gian dùng quần áo lung tung xoa xoa, khoác lên y phục múc nước tới, đợi lặp đi lặp lại xoa tẩy 3 lần. Kia cỗ hôi thối cùng sền sệt cảm giác mới không có. Lộ chân lông cũng dễ chịu mở ra tới. Hoàng Kim căn cứ thân thể có 10 phần khí lực, tinh thần cũng đã khá nhiều. Xếp bằng ở phía trước cửa sổ, tia tia linh khí tuôn ra mà tới. Linh lực trong cơ thể tại đan điền tề tụ. Hoàng Kim điên cuồng hấp thu linh khí. Biết thân thể không chịu nổi khổng lồ linh khí. Mở mắt ra, Hoàng Kim hiện lên vẻ vui sướng. Thế mà nhanh như vậy đã đột phá. Đỏ giai cấp 4. Cái này mới tu luyện bất quá 3 ngày. Liền nhất cử từ cấp 1 đột phá đến cấp 4. Tại Đông Đại Lục thế nhưng là thiên tài. Phải biết chính là Hoàng Phủ Ngũ Tiểu Thư. Phượng Quốc đệ nhất mỹ nhân. Cũng bất quá là dùng thời gian 5 năm mới tới đỏ giai cấp 5. Vẫn là tại Hoàng Thiên cùng Tăng Tổ phụ chỉ đạo cùng đại lượng linh bảo hạ mới tiến giai. Nằm ở trên giường, Hoàng Kim lo lắng lấy mình sau này muốn đi con đường. Đầu tiên tu luyện là nhất định phải nắm chặt, không phải liền tự vệ thực lực đều không có. Lại có là người tướng quân này phủ là không thể ở nữa. Thế nhưng là, ở cái thế giới này nàng ngoại trừ Hồng Ngọc, liền không có một cái người quen biết. Thiên địa chi lớn, lại không có nàng hoàng kim chỗ dung thân a. Yếu ớt thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy, hoàng kim bị một thân kêu rên giật nảy mình. Là ai? Giọng dịu dàng quát một tiếng. Hết chương.